Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu tiên, dục vọng vừa được thả xích đã điên cuồng cuốn lấy anh, thôi thúc anh ăn sạch cô. Bởi người con gái này quá đỗi mê người, gương mặt xinh đẹp, da thịt mềm mại đến nỗi anh chỉ hơi mạnh tay một chút đã nhũn ra. Tiếng rên của cô khen tiến vào, khi anh hôn liếm trên làn da cô. Ánh mắt mơ màng khi nhìn anh từng lần một tiến vào lại rút ra. Tất cả đều nói lên một điều rằng người con gái này đã bằng một hình thức ngây thơ nhất, nguyên thủ nhất quyến rũ anh, quyến rũ triệt để. Anh nhìn cô ngủ ngon lành, lại nhìn người em trai nhỏ chỉ mới được ăn mặn một lần vẫn đang ngóc đầu dậy bật cười. Anh cứ nghĩ mình kiêu ngạo như thế, cuối cùng cũng bị dục vọng đầy đọa. Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng, anh muốn thức cô dậy làm thêm một lần nữa. Bởi sau đêm nay không biết bao giờ anh mới động lòng thêm một lần nữa, hoặc có thể sẽ không bao giờ. Sau đó anh đã đưa ra một quyết định táo bạo, muốn cô làm bạn gái. Bạn gái, hai từ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Từ thời đi học, phớt lờ mọi lời tán tỉnh từ nữ sinh đồng trang lứa, chỉ chăm chăm đi gây sự, quậy phá đến nghịch thiên. Sau khi được ông cụ đánh một trận đã đời, mới bắt đầu chuyên chú học hành. Lớn lên, ra đời, cô muốn tìm một người phụ nữ, nhưng nhìn ai cũng không vừa mắt. Hoặc những người anh đã tiếp xúc qua, không dày mãnh thủ đoạn thì cũng là lẳng lơ phong trần. Cuối cùng, thì vào một ngày tuyết rơi, cô gái này đã lọt vào mắt anh. Thanh thuần, ngây ngô như tuyết trắng, đậu vào trái tim anh một lát rồi tan dần. Cứ ngỡ đã biến mất, nhưng thực ra là ngấm vào thật sâu. Gặp cô, yêu cô, biết sai nhưng vẫn làm, mặc kệ, anh yêu cô. Cố giữ cúp máy, trong lòng vẫn còn vô số ngổn ngang, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh đi ngủ. Cô đã mang bầu hơn 3 tháng, bụng cũng đã nhô lên một chút rồi. Có lẽ sau này sẽ lớn lên càng nhanh, rồi cuối cùng sinh ra một bảo bảo vô cùng xinh xắn đáng yêu, con của hai người. Bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve, cố giữ ngủ thiếp đi, nụ cười vẫn vương lại trên khóe môi. Có lẽ vì sự xấu hổ với mọi người, cố giữ cảm thấy mọi thứ thật mất tự nhiên, muốn đi ra ngoài nhưng không thấy tiện. Suốt ngày chỉ quanh quần trên phòng, rồi ngoài vườn hoa, đến giờ cơm lại yên lặng. Cố Mạn cũng đã biết mối quan hệ của cô và chú út còn bé, sợ cô buồn nên cũng không hỏi nhiều. Diệp Lộ tích cực nấu những món ăn đầy dinh dưỡng để cô dưỡng thai. Hoa quả tươi hái từ vườn sau chất đầy trong tủ lạnh. Cố Dư ăn ngày càng nhiều, mọi người đối với chuyện cô có thai cũng dần quen rồi. Chỉ còn Cố Thần Sinh, đã một tháng rồi anh chưa về nhà. Cố Dư cũng không dám ra ngoài, vì dù sao mọi người đều biết cô là cháu gái Cố gia, chưa chồng mà chửa sẽ dị nghị. Cố Đông gõ cửa phòng, bên trong phát ra tiếng hò khẽ. Vào đi. Ông bước vào, tiện tay khép cửa phòng. Nhìn ông cụ ngồi trên xe lăn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù không ai nói, nhưng tất cả đều biết ông cụ là người nhớ lão tứ nhất. Cố Đông chỉ nhiệt độ điều hòa lên thêm 2 độ. Bố lên giường nằm đi ạ, kiểu cảm lạnh. Ông cụ lại ôm ngực hò thêm một tràng hỏi con trai. Chuyện của thằng út sao rồi? Cố Đông thở dài. Đã xong xuôi rồi ạ. Ông cụ bỗng chốc trầm mặc. Nhanh vậy sao? Cố Đông cũng im lặng, một lát sau mới chần chừ lên tiếng. Bố à, chuyện của Dơ Dơ, để nó sinh ra, dù sao cũng là con của con bé. Cố Đông có chút vui mừng. Kể ra cũng là lỗi của chúng ta, con bé từ nhỏ đã không biết mặt chỗ út nó như thế nào rồi. Lúc gặp mặt, có chút lầm tưởng cũng là dễ hiểu. Ông nghe thấy tiếng thở dài, quyết định im lặng, không nói nữa. Linda sắp xếp lại tập tài liệu, uống hết tất cả phê còn dở trên bàn, đi vào phòng làm việc chủ tịch. Ngày mai anh xem qua tài liệu này một chút nhé. Cố Thần Sinh cầm chiếc bút máy, gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn, không trả lời. Linda thở dài, một tháng trước còn vui vẻ như thế, bây giờ lại trở về như trước kia rồi. Chủ tịch, anh đừng nghĩ nhiều nữa, đi nghỉ một lát đi, anh đã như vậy nhiều ngày lắm rồi. Lúc này Cố Thần Sinh mới mở miệng. Bao giờ cô kết hôn? Linda nghĩ tới bạn trai khẽ cười. Sắp rồi, chúng tôi đang lên kế hoạch. Ánh mắt anh vẫn dính vào bóng lưng trong ảnh, vừa mới đáp. Có mời tôi không? Linda bật cười. Đương nhiên, chúng ta kể ra cũng đã là bạn gần 10 năm rồi, anh không đến cũng phải đến. Cố Thần Sinh cong môi, vài giây sau lại thở dài. Biết rồi, về đi. Linda nhíu mày, đúng là không thể tình cảm được vài giây. Ra ngoài, cầm theo túi sách xuống lầu. Cố Thần Sinh thở dài lần thứ N trong đêm, ngón tay lướt lướt trên điện thoại, do dự không biết có nên gọi điện cho cô hay không. Đã muộn rồi, sợ đánh thức cô. Đối với chuyện bị ông cụ đuổi ra khỏi nhà, anh đã nghĩ tới từ 3 năm trước rồi. Sớm muộn gì cũng phải như thế, nếu không làm sao anh có thể danh chính ngôn thuận cưới cô được. Đánh du kích với ông cụ bao nhiêu năm, tình cảm khăng khít như ruột thịt, làm sao anh không hiểu ông đang nghĩ gì. Mọi người vẫn như thế. Năm 18 tuổi, anh đánh nhau bị đưa vào đồn cảnh sát, là mọi người ra bảo lãnh. Đến năm 32, anh vẫn là một thằng nhóc ngây ngô, lần đầu biết yêu, bỏ qua luân thường đạo lý, vẫn là mọi người ngầm dung túng cho anh. Ông cụ đuổi anh đi là một cách để dần dần khi mọi thứ nguôi ngoai, anh sẽ vào Cố gia một lần nữa, nhưng là với một thân phận khác. Nhưng anh biết đây là lần cuối cùng. Di động Đặng Yên Tĩnh trên tay bỗng rung lên, cái tên trên màn hình nhấp nháy, anh bắt máy. Alo, vào viện thăm ông cụ một chút đi. Lúc Cố Thần Sinh đến nơi, cả nhà đã đến đông đủ trong phòng bệnh. Anh vắt áo con lên trên khuỷu tay, mở cửa tiến vào. Ông cụ đang ngủ, cơ thể yếu ớt khiến Cố Thần Sinh xót xa. Vợ chồng Cố Lượng ngồi sofa, Cố Noãn ngồi bên cạnh giường, Diệp Lộ và Cố Dư cũng ngồi gần đó. Mọi người thấy anh cũng không lên tiếng. Lúc này Cố Thần Sinh mới hỏi, bố bị sao về à? Diệp Lộ nắm tay Cố Dư, mắt đỏ hồng. Bố ăn cơm xong kêu mệt nên mọi người đưa lên phòng rồi liệm đi. Bác sĩ bảo tim bố đang suy nhược. Não Cố Thần Sinh như bị ai đánh vào một cái, đầu ù đi. Cố Dư nhìn anh như vậy, đau lòng, mím chặt môi để không khóc. Cố Noãn là người con gái duy nhất của ông cụ, đương nhiên tình cảm của con gái dành cho bố bao giờ cũng rất lớn. Bà nhẹ nhàng lau nước mắt, ngồi dậy nhường chỗ cho anh. Cố Thần Sinh nhẹ nhàng ngồi xuống, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông cụ, dần dần khóe mắt cũng đỏ ngầu. Phòng bệnh yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, ông cụ mới chậm rãi mở mắt, con người đào một vòng, nhìn đến người trước mặt mới chậm rãi thốt lên. Lão tứ. Mọi người thấy ông cụ tỉnh, liền đứng dậy vui mừng. Bố tỉnh rồi ạ. Cố Lưu là người ra khỏi phòng đi gọi y tá. Hơi thở ông cụ vẫn còn yếu ớt, nhỏ giọng trả lời. Bố vẫn khỏe. Mấy đứa ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với lão tứ một lát. Rõ ràng đã cắt đứt với anh rồi mà vẫn gọi là lão tứ. Mọi người không khỏi đau lòng, lần lượt ra ngoài. Cố Thần Sinh chờ tiếng đóng cửa vang lên mới nói, Bố sao rồi? Ông cụ chớp mắt. Đồ ngốc, vẫn còn gọi là bố. Cố Thần Sinh mỉm cười, cố gắng để giọng thật tự nhiên. Chẳng phải bố vẫn gọi con là lão tứ đấy thôi. Ông lão cũng cười. Đừng chọc ta nữa, ta đã chẳng còn đủ sức để chịu nổi mấy trò này của mày nữa rồi. Bố mới 80 tuổi, không phải vẫn còn trẻ lắm sao? Ông cụ nhìn anh không đáp lại. Hồi lâu sau, Cố Thần Sinh mới chậm rãi nói, bố là con mất hiếu, con đã làm mọi người thất vọng, con xin lỗi. Ông cụ dùng sức lực yếu ớt nắm lấy tay anh. Năm ta 20 tuổi, cũng vì ngang bướng muốn ở bên cạnh mẹ con thêm một chút, nên đã đến tập hợp ở quân doanh muộn. Kết quả khi mọi người tới nơi, một nửa pháo đài đã sập rồi. Hậu quả sau đó không thể lường trước được, nhưng ta vẫn gánh chịu được, cho đến hôm nay cũng chưa từng hối hận. Nói một hơi dài khiến ông cụ thấm mệt, ngừng một chút tiếp tục. Ta chưa bao giờ hối hận, không có nghĩa là ta không nhận sai. Trên đời ai cũng mắc sai lầm này của con, thực ra sau khi suy nghĩ lại, cũng không phải là không thể chấp nhận. Cố Thần Sinh nhìn bố, tay siết chặt. Bố à, ông cụ nói tiếp. Năm đó, bố con không phải là chết trên chiến trường, mà là trong lúc hỗ trợ cảnh sát phá một ổ ma túy. Ta chỉ sợ chúng tìm đến con trả thù, nên cố gắng giấu giếm, đem con ra nước ngoài với thân phận con của ta, ít nhiều cũng được bảo vệ. Chỉ là không ngờ sẽ thành ra thế này. Thật ra ký ức của Cố Thần Sinh về cha ruột rất mơ hồ. Trước năm 6 tuổi, anh chỉ gặp người được vài lần. Đến năm 4 tuổi thì mẹ anh bệnh nặng rồi mất. Sống với ông bà ngoại vài năm rồi được Cố gia đưa sang nước ngoài học tập, chẳng về nước được mấy lần. Ông cụ nói rất nhiều, cuối cùng ho một tràng. Cố Thần Sinh vội vàng vuốt ngực ông, nói, bố nghỉ đi ạ, đừng nói nữa, sẽ không tốt đâu. Ông cụ ngoan cố, vẫn nói thêm vài câu nữa. Tiểu Dư là đứa trẻ ngoan, không cần biết anh dụ dỗ nó bằng cách nào, nhưng đã đến nước này thì anh phải có trách nhiệm với nó. Nhắc đến Cố Dư, tim anh lại trở nên ấm áp, khóe môi không nhịn được cong lên. Vâng, con biết rồi, bố nghỉ một chút đi. Cố Thần Sinh ra ngoài, khép cửa phòng lại, sau đó mọi người đều đi vào. Chỉ có Cố Dư cố ý chần chừ mãi, cuối cùng hành lang trong phòng VIP chỉ còn lại hai người họ. Cố Thần Sinh mỉm cười, đến gần nắm lấy tay cô. Sao vậy? Cố Dư hỏi anh. Ông nội nói gì với anh vậy? Cố Thần Sinh cúi đầu ôm cô vào lòng, bờ vai rộng như nuốt chừng lấy hai mẹ con cô. Ông nói anh phải chịu trách nhiệm với em. Vốn dĩ không định nói sớm như vậy, nhưng nếu anh giấu cô lâu thêm một chút, cô sẽ lại hằng đêm suy nghĩ, muộn phiền, anh lại lo lắng. Cô Dư gần như nhảy cẫng lên, vừa mừng bám lấy cổ anh. Thật sao? Anh nói thật chứ? Cố Thần Sinh ôm eo cô. Anh đã bao giờ lừa em chưa? Đúng là có hơi lưu manh một chút, nhưng đúng là anh chưa bao giờ nói dối cô. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ còn tiếng Cố Dư ríu rít như chú cún nhỏ. Diệp Lộ mở cửa, nhìn ngang dọc bên ngoài, không thấy con gái đâu, thở dài một tiếng. Lúc này, trong công viên bệnh viện, Cố Thần Sinh ngồi trên ghế đá, Cố Dư ngồi lên đùi anh. Buổi tối ở nơi này hầu như không ai lui tới, không gian rộng rãi tối tăm chỉ có mình bọn họ và có thêm bé con trong bụng nữa. Cố Thần Sinh vuốt ve bụng cô, nhận ra nơi này lại lớn thêm một chút nữa, vội rời khỏi môi cô, vén áo lên, nhìn xuống bụng bật cười. Cố Dư ánh mắt mơ màng, đôi môi sưng đỏ gục đầu bên vai anh. 4 tháng rồi, phải lớn chứ? Cố Thần Sinh nhìn cô, trong mắt như chứa cả dải ngân hà, vũ trụ đó trong mắt anh chỉ chứa mình cô. Cảm ơn em. Cố Dư ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Tại sao? Cố Thần Sinh hôn lên môi cô. Vì đã lựa chọn tin tưởng mà quay về. Những lời còn lại của anh dần chìm trong nụ hôn sâu giữa hai đôi môi. Hình như đã rất lâu rồi chưa gặp nhau, chưa thân mật với nhau. Nụ hôn này như sự bộc phát của anh sau bao nhiêu ngày nhớ nhung xa cách. Cố Dư ngồi trên đùi anh, mông nhỏ được anh ôm lấy, cố định trên đùi mình. Tay còn lại của anh từ bụng bắt đầu không đứng đắn mà rời lên, chạm vào bộ ngực, khẽ khàng vuốt ve. Cố Dư vô thức rên lên một tiếng, đầu lưỡi anh như bị kích thích, tiến vào càng sâu, như muốn chui luôn vào cổ họng của cô. Dục vọng giữa hai chân anh đã thức tỉnh, vì cô đang mặc chân váy, nên nơi đó của hai người chỉ cách một lớp vải mỏng mà cọ vào nhau. Cố Thần Sinh biết như vậy là không nên, nhưng bàn tay vẫn không nhịn được mà ôm cô chậm rãi chuyển động tăng ma sát. Cố Dư xấu hổ, hai tay đặt trên vai anh thì thầm. Thực ra 4 tháng có thể làm rồi. Cố Thần Sinh phớt lờ lời cô nói, Cố Dư cứ tưởng anh không nghe thấy, cũng không thèm nhắc lại, chuyên tâm thở dốc. Dần dần, quần lót của cô cũng ướt đẫm, mà nơi đó của anh vẫn chậm rãi theo tiết tấu cọ cọ. Cố Dư cảm thấy việc họ đang làm hơi buồn cười, cũng không vạch trần anh. Một lát sau, bàn tay trên eo cô rời xuống, cởi thắt lưng quần comple. Cự thú được giải phóng, mạnh mẽ bật ra ngoài, trên thân đã dính một lớp chất lỏng nhơm nhớp. Cố Dư hốt hoảng, nương theo ánh trăng nhìn vào khuôn mặt anh. Anh đang cúi đầu nhìn giữa chân hai người, động tác gấp gáp, hơi thở hỗn loạn. Thật ra cô hơi lo sẽ có người nhìn thấy. Còn chưa kịp lên tiếng thì mông đã bị anh nhấc lên, quần lót được kéo xuống ngang đùi, hạ xuống. Một tiếng nước dầm mỹ vang lên, gậy thì to lớn đã nằm gọn bên trong. Cố Thần Sinh thở dài một hơi, hôn lấy môi cô. Xin lỗi Bảo Bảo giúp anh nhé, vì đã để nó nhìn thấy cảnh này. Cố Dư mỉm cười, cắn môi dưới của anh, ngón tay khảm sâu vào vai anh, thân dưới bắt đầu chậm rãi nhấp nhô lên xuống. Đồ ngốc. Cố Thần Sinh không trả lời, kìm nén tiếng rên sắp bật ra từ cổ họng. Bàn tay đỡ lấy eo cô, nâng lên hạ xuống, không chút quy luật nào. Chất lỏng giữa nơi kết hợp ngày càng tiết ra nhiều. Tiếng nước vang lên trong không gian rộng lớn, không một bóng người, khiến cô Dư càng xấu hổ. Tiểu huyệt cô co rút chặt chẽ, khiến Cố Thần Sinh không nhịn được, ra vào càng nhanh. Anh ngậm lấy ngực cô qua lớp áo vòng mỏng, áo ngực đã sớm bị anh kéo lên. Đầu ngực cứng rắn đội lên, bị đầu lưỡi anh trêu chọc, thân thể trong lòng run rẩy. Nơi này to hơn rồi. Cố Dư thở dốc, giọng nói đứt quãng. Em mang thai mà, nơi đó sắp có sữa rồi. Cố Thần Sinh cắn cắn ngực cô. Vậy là sắp có người dành ăn với anh rồi sao? Cố Dư nhéo nhéo tay anh thì thầm. Là của anh, chỉ có anh thôi. Mẹ kiếp. Cố Thần Sinh run rẩy, thúc thêm một cái, ghế thì không kịp rút ra, phun toàn bộ bên trong. Lâu rồi chưa quan hệ, tình dịch đặc biệt nhiều, rót vào tiểu huyệt cô từng dòng đặc sệt. Nương theo ánh trăng, bụng dưới của anh sáng lấp lánh vì ướt đẫm. Cự thú ăn no ngoan ngoãn nằm ngang trên bụng anh. Cố Dư được anh nhấc lên ngồi ra bên cạnh. Anh sửa soạn xong cho mình, quay sang giúp cô. Cố Dư nhấc chân để anh mặc lại quần bảo hộ và quần lót, đột nhiên muốn cười. Cố Thần Sinh hỏi cô, sao vậy? Rốt cuộc là vì sao lại có thai được nhỉ? Cô nghịch ngợm chớp mắt. Cố Thần Sinh giả vờ nghĩ ngợi. Chắc là Tiểu Nhạc nghịch ngợm chưa vào rồi, sau này sinh ra sẽ có thưởng. Cố Dư đập vai anh cười rộ lên. Đã lâu rồi họ mới ở bên nhau thoải mái như vậy. Lúc hai người đi vào, mọi người đã về hết. Diệp Lộ là con dâu cả, vẫn đang ngồi trong phòng, tích cực quấy rối Cố Đông đang đọc sách. Hai vợ chồng yên lặng cãi nhau, rồi đánh thức ông cụ. Diệp Lộ thấy Cố Dư trở về cùng Cố Thần Sinh, đập cô một cái. Mẹ tưởng mày đã về rồi. Cố Dư đau đến suýt xoa. Tụi con đi dạo một lát, đã lâu con chưa ra ngoài. Diệp Lộ nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ, nhìn Cố Thần Sinh. Chú đưa nó về nhé, tối nay chị bận ở lại chăm bố rồi. Tối đó, Cố Thần Sinh đưa Cố Dư về nhà. Xe dừng trước cổng, Cố Dư lưu luyến hôn anh một lát, có ý định bảo anh ở lại một hôm. Cố Thần Sinh véo má cô. Vào ngủ đi, anh phải về, đây đâu còn là nhà anh nữa. Cố Dư cắn ngón tay anh. Anh là người dễ thỏa mãn vậy sao? Cố Thần Sinh chọc chọc ngón tay vào lưỡi cô, nhẹ quấy, mặc kệ Cố Dư né tránh. Sau này sinh con rồi, anh sẽ dạy em cách thỏa mãn anh. Cố Dư vốn định trêu anh, cuối cùng bị anh chọc lại đến đỏ mặt, mở cửa xe vào nhà. Cố Noãn đứng bên cửa sổ, nhìn xuống thấy cảnh này, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Cuối cùng thở dài một tiếng, biết thế từ đầu đã chẳng mắng nhiếc làm gì. Sau hơn một tuần nằm viện, ông cụ Cố cũng được về nhà. Tối nay Diệp Lộ gọi điện cho Cố Thần Sinh, gọi anh về nhà ăn cơm một bữa. Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên anh đồng ý. Lúc anh trở về, mọi người đã ngồi vào bàn ăn, mọi thứ thịnh soạn. Cố Thần Sinh nhìn Cố Dư, ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh hò khẽ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống. Mọi người bắt đầu rôm rả dùng bữa, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Tính Cố Thần Sinh không bao giờ câu nệ đối với người anh thân thiết, nên rất nhanh đã hòa vào câu chuyện của mọi người. Chiếc bụng nhỏ của Cố Dư ngày nào giờ đã đội lên khỏi lớp áo rồi, người ngoài nhìn qua một cái là biết ngay cô mang bầu. Vì lo lắng cho cô nên công việc dọn dẹp sau bữa tối đều một tay Cố Mạn làm. Con bé đã biết quan hệ của Cố Thần Sinh và Cố Dư nên cũng ngại, không dám tỏ thái độ nhiều. Cố Thần Sinh ăn xong liền lên phòng chơi cờ cùng ông nội, hai người đã lâu không chơi cùng nhau rồi. Khoảng 9 giờ hơn, đến giờ ông cụ đi ngủ, anh mới ra về. Đứng ở cầu thang tầng 2, do dự một chút, rồi đi thẳng lên tầng 3, đến căn phòng cuối hành lang, gõ cửa, không ai trả lời. Anh mở cửa, nhìn qua một lượt. Cháu không? Mày cau lại, giờ này chưa ngủ còn đi đâu? Cố Dư dạo này rất hay ngần người, phần lớn thời gian rảnh rỗi ở nhà cô đều dành ra để ngần người. Nghĩ thật nhiều, cuối cùng chẳng nhớ nổi mình đã nghĩ gì. Giống như bây giờ, quyển sách dày, cộp đặt trên đùi, còn đang đọc giờ, còn người thì tâm trí đã bay ra ngoài cửa sổ rồi. Đột nhiên, một đôi chân dài tới phía sau ghế sofa nhảy lên, kẹp chặt lấy hai chân cô. Cố Thần Sinh để cô ngồi giữa đùi mình, há miệng cắn vào má cô một cái. Cố Dư kêu đau, rứt xoa. Cố Thần Sinh khẽ liếm, biết rằng mình vừa liêu lại, thở vào tai cô. Sao còn chưa ngủ? Cố Dư ảo não. Ban ngày em đã ngủ nhiều lắm rồi, em cũng đâu phải heo, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không có việc gì làm, lại lăn ra ngủ, chán lắm. Hiếm khi được nghe cô than thở, Cố Thần Sinh chăm chú lắng nghe, ý cười trong đôi mắt ngày càng đậm, vòng tay anh càng siết chặt hơn. Vậy thì ngày mai anh dẫn em đi chơi nhé. Cố Dư phản ứng ngay lập tức, quay đầu nhìn để xác nhận anh không nói dối. Thật chứ? Nhưng lại rất nhanh đã buồn rầu cụp mắt. Chắc không được đâu, em không thể ra ngoài. Cố Thần Sinh nhớ mày. Tại sao? Nếu xui xẻo gặp phải phóng viên, họ chụp lại ảnh con gái thị trường Cố vác bụng bầu ra ngoài, khi đó chẳng phải lớn chuyện hay sao? Cố Thần Sinh vuốt bụng cô, tròn xoe hơi cứng. Đây là con của Cố Thần Sinh, có gì phải sợ? Cố Dư giận dỗi xoay người đi. Anh đừng như thế nữa. Cố Thần Sinh hôn vội lên vai cô. Ngoan chút đi, mai chúng ta đi ngoại thành, giờ ngủ sớm, mai anh đến đón được không? Cố Dư hơi do dự, cuối cùng vẫn đồng ý. Một lát sau, Cố Dư đẩy mặt anh ra khỏi ngực mình, bực bội. Khuya rồi, sao anh còn chưa về? Ừ, về liền đây. Đôi môi vẫn ngậm chặt nụ hoa màu hồng nhạt của cô, dùng lưỡi trêu đùa khiến nó thẳng đứng. Cố Dư ôm lấy đầu anh, muốn đẩy ra nhưng lại không đỡ, chỉ biết rên rỉ. Thôi mà, đang ở nhà. Chờ một tiếng, anh nhả ra, con thỏ nhỏ trước ngực cô đã ướt đẫm, run rẩy trong không khí. Cố Thần Sinh kéo lại áo cho cô, đứng dậy, kéo tay cô ra khỏi phòng. Về phòng ngủ đi, không được thức khuya nữa. Cố Dư ngoan ngoãn nghe lời, sau khi hôn tạm biệt anh, liền lên giường đi ngủ. Sớm. Cố Dư thay đồ xong, cố ý mặc một chiếc áo rộng và chân váy xếp ly để che bụng. Xuống phòng khách, đã thấy anh ngồi đấy, chân gác lên bàn, xem tivi cùng Cố Mạn, trò chuyện rôm rả. Thấy cô xuống, anh liền ngồi dậy, tiến lại gần kéo tay cô, nói với Diệp Lộ đang ngồi gần đó. Em đi nhé. Diệp Lộ lườm anh một cái. Nhớ cẩn thận đấy. Cố Dư chào hỏi mẹ rồi theo anh ra ngoài. Mùa hè, thời tiết thất thường. Ngày hôm qua trời nắng, hôm nay lại chuyển thành có mây, không nóng cũng không mát. Điều hòa trên xe mát rượi, Cố Dư nhắm mắt hưởng thụ. Cố Thần Sinh vừa lái xe, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn cô, khóe môi cong lên, bàn tay to lật qua lật lại tay cô, có vẻ thích thú với trò này. Không biết Cố Dư đang nghĩ gì, đột nhiên lên tiếng hỏi anh. Tại sao Doãn Kỳ Kỳ kia lại nói anh là người ấm áp được nhỉ? Anh đã làm gì vậy? Chuyện đã 800 năm rồi mà vẫn nhớ. Cố Thần Sinh có chút không đỡ nổi với sự thất thường sau khi mang thai của cô. Anh không ấm áp sao? Cố Dương ngáp một cái. Anh là một cục băng nam cực. Cố Thần Sinh bật cười, tiếng cười này vào tai Cố Dư lại trở thành đánh trống làng. Cố gắng hỏi, rốt cuộc thì anh đã làm gì? Cố Thần Sinh xoa xoa chán. Anh đâu thể nhớ nữa, tóm lại là chẳng có gì đáng để nhớ. Anh không ấn tượng với cô ta. Cố Dư hừ nhẹ một tiếng. Chúng ta đi đâu đây? Cố Thần Sinh nhìn định vị trên xe. Cố cổ ở ngoại thành, chắc vài tiếng nữa là đến rồi. Cố Dư than một tiếng, kéo chăn ở ghế sau lên, đắp lên đùi nói với anh. Em ngủ một lát, đến nơi nhớ thức em dậy nhé. Cố Thần Sinh véo má cô. Em bảo ngủ nhiều quá nên anh mới dẫn em đi chơi, sao lại đòi ngủ tiếp rồi? Cố Dư trồ ra liếm liếm môi. Tối em ngủ muộn, còn phải dậy sớm nữa. 8 giờ cũng không sớm lắm đâu. Cố Thần Sinh không phải trần cô, chuyên tâm lái xe. Người bên cạnh đã ngủ mất, nhưng thầy vẫn ngoan ngoãn để anh nắm chặt. 4 năm rồi, dính lấy nhau mãi cũng không thấy chán. Ở ngoại thành Bắc Kinh, có một thị trấn cổ nhỏ, kinh tế phát triển nhờ du lịch. Không khí trong lành, sạch sẽ, có một con sông chảy qua, ở bến vài người phụ nữ đang đem đồ ra giặt. Cố Thần Sinh dựng xe ở ngoài, quay người sang vỗ vỗ má Cố Dư. Giờ giờ. Cố Dư mở mắt, nhìn anh, định ngẩn người, thì lại bị anh vỗ má thức dậy. Tháo dây an toàn giúp cô, hai người xuống xe. Trời không nắng, ở đây mát mẻ hơn trong thành phố. Thậm chí trên trời còn có vài đám mây đen. Cố Dư chỉ cho anh. Liệu trời có mưa không anh? Cố Thần Sinh hôn lên má cô. Không biết nữa, đi thôi. Hai người đến nhà trọ Cố Thần Sinh đã đặt trước. Vì không phải mùa du lịch nên phòng trống rất nhiều. Nhà trọ cũng theo hơi hướng cổ xưa, đồ vật hơi cũ nhưng sạch sẽ. Cố Dư không phải người kén chọn, thoải mái ôm bụng nằm trên giường. Chợt nhận ra điều gì đó, ngồi bật dậy hỏi anh. Anh nói đi có một ngày đặt phòng làm gì nhỉ? Cố Thần Sinh ung dung kiểm tra nhà vệ sinh. Mai về. Vậy đồ đâu để thay đây? Cô không đem theo gì hết. Cố Thần Sinh đến bên giường, chống hai tay nhìn cô. Giữ sức một chút đi, anh thấy em nói nhiều quá, đồ lát nữa chúng ta đi mua. Đúng là cô Dư cảm thấy sau khi mang thai, tâm trạng cô hết sức thất thường, hay khóc, hay cáu giận, hay ngủ, hay nói, hay ngẩn người. Hai người vừa kiểm tra phòng xong liền đi ăn trưa, thị trấn cổ khắp nơi đều là quán ăn nằm san sát nhau. Cố Dư kéo anh đến một quán ven đường cuối con phố, hào hứng. Ăn ở đây này. Cố Thần Sinh kéo ghế ngồi xuống, nhìn xung quanh một lát, đảm bảo vệ sinh rồi mới cho cô gọi món. Cố Dư ham ăn hơn trước rất nhiều, mặt cô đã tròn hơn một chút, cả người cũng đã mập hơn, bù lại trong quãng thời gian suốt gần ở Mỹ. Cố Thần Sinh ăn xong, đợi cô, đem điện thoại ra xem một chút. Cố Dư không hài lòng, cau mày. Anh đừng hờ tí ra là xem điện thoại chứ. Cố Thần Sinh đóng tin nhắn của Linda vừa gửi đến, cất vào túi quần, chống tay lên bàn. Được chưa nào? Hai người ngồi ở góc phố khoảng hơn một tiếng. Không khí mát mẻ khiến Cố Dư không muốn trở về phòng trọ. Cố Thần Sinh đành chiều theo cô. Lúc hai người xách theo hai túi đồ ra khỏi cửa hàng quần áo, trời mưa như chút nước. Mưa mùa hè nặng hạt, rơi trắng xóa cả nền gạch trên phố. Không khí càng dễ chịu. Cố Dư đưa tay hứng mấy giọt nước theo mái hiên chảy xuống. Cố Thần Sinh tựa vào tường, nhìn thấy cô ngồi xổm nghịch nước như vậy, liền cau mày, kéo người ngồi dậy. Cảm đấy. Cố Dư bĩu môi, chỉ bàn tay ướt đẫm lên áo sơ mi màu đen của anh. Cố Thần Sinh lập tức đen mặt, ôm lấy gáy cô đè xuống, hôn một cái. Cố Dư cười rộ lên, át cả tiếng mưa trong mắt anh. 30 phút sau, hai người tựa vào bức tường xám phía sau. Cố Dư rầu rĩ tựa lên vai anh. Làm thế nào đây, mưa mãi. Cố Thần Sinh nhìn trời âm u không có dấu hiệu ngừng mưa. Nhìn xung quanh một lát, không có cửa hàng nào hết. Do dự một lát, vẫn là quay người vào trong cửa hàng quần áo, hỏi mượn một chiếc ô. Người bán hàng là một chú trung niên, niềm nở đưa chiếc ô cho anh, nhìn ra bóng dáng nhỏ bé bên ngoài. Vợ cậu sao? Cố Thần Sinh nhìn ra ngoài mỉm cười. Ừ, là vợ. Đèn đường sáng, hai bên đường nhà cửa san sát nhau, nhưng đường lại vắng tanh. Cố Dư cầm ô, gục đầu lên vai anh thở phì phò. Cố Thần Sinh xốc cô lên, ngón tay gái gái đuổi cô. Anh cõng em thở cái gì? Cố Dư đung đưa bàn chân. Em mệt. Ăn nhiều nên mệt sao? Lại trêu cô, cắn vào tay anh một cái. Cố Thần Sinh rồi vai lại, cười lớn. Mưa lớn hắt qua ô và giọt rơi trên vai anh. Cố Dư chỉnh lại chiếc complet được anh khoác lên vai mình, hướng chiếc ô về phía trước một chút. Cố Thần Sinh vững chãi bước đi, người phía sau đột nhiên im lặng. Anh hỏi, sao vậy, ngủ rồi? Cố Dư không trả lời, khẽ cựa quậy. Cố Thần Sinh lại xốc cô lên. Dơ dơ, nói chuyện. Tiếng sụt sùi lẽ vang lên bên tai. Còn mẹ nó lại khóc. Anh giờ khóc giờ cười, bước chân hơi chậm lại một chút. Sao lại khóc nữa rồi? Cô rơi cọ cọ lên cổ anh, giọng nhỏ như mối kêu. Anh tốt với em quá. Rốt cục trong cái đầu kia suốt ngày nghĩ linh tinh cái gì vậy? Cố Thần Sinh mỉm cười, cào cào ngón tay vào đùi cô. Không tốt với em thì với ai? Cố giữ yên lặng không trả lời. Tiếng thở vì phò dần yên lặng, rồi đều đều phả ra bên tai anh. Ngủ rồi. Ông chủ nhà trọ nhìn hai người đội mưa trở về, vội vàng chạy ra ngoài đỡ lấy chiếc ô siêu vẹo trên tay Cố Dư. Cố Thần Sinh nhỏ giọng cảm ơn rồi lên lầu. Đặt Cố Dư xuống giường, cô vùi đầu vào gối chép chép miệng, cúi đầu hôn lên môi kia một cái, xoay người vào nhà tắm thay đồ, đã ướt hết rồi. Tiếng chuông điện thoại kêu dồn dập, Cố Thần Sinh chỉ kịp quấn khăn tắm quanh hông, giờ đi ra tắt máy. Là điện thoại Cố Dư. Alo, lão Tứ, Dư Dư đâu? Giọng Diệp Lộ sang sàng. Em ấy ngủ rồi. Diệp Lộ hình như hơi sốt ruột, bao giờ về? Hôm nay mưa quá, mà em chờ cô ấy về cũng được. Diêm Lộ dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Cố Thần Sinh ngồi bên mép giường, tóc vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt xuống chiếc sườn mặt góc cạnh. Anh nhìn Cố Dư ngủ ngon lành trên giường, lấy điện thoại của mình bấm một dãy số, gọi cho Linda, bên kia bắt máy rất nhanh. Alo, chủ tịch. Linda, lịch trình ngày mai đã có chưa? Chưa đâu, ngày mai sẽ gửi cho anh, có chuyện gì sao? Cô liên hệ xem có tạp chí nào muốn phỏng vấn không? Sắp xếp cho tôi một buổi nhé. Linda ngạc nhiên. Sao đột nhiên vậy? Bình thường có thấy anh nhận phỏng vấn bao giờ đâu. Cố Thần Sinh nhíu mày. Sao dạo này cô nhiều chuyện vậy? Linda cười trừ đáp. Thôi nhé, nếu không còn gì thì tôi cúp máy đây. Cố Thần Sinh cúp máy, vứt điện thoại lên giường, nhìn Cố Dư một lát, khóe môi lại không nhịn được mà cong lên. Có thai một cái càng trở nên đáng yêu. Lùi khăn tắm, vén chăn lên giường, ôm gọn cô vào ngực. Cố Dư mơ màng bị anh đánh thức, cau mày dãy dụa. Sao vậy? Cố Thần Sinh hôn lên mắt cô. Ngủ đi, không có gì. Cố Dư dùng đầu gối thúc vào nơi đó của anh. Mặc đồ đi chứ. Nói xong liền ngủ thiếp đi. Mặc kệ Cố Thần Sinh mắt lớn mắt nhỏ chừng người anh em đã mạnh mẽ ngóc đầu. Cuối cùng đi tắm một lần nữa. Lúc đi ra trên người đã mặc thêm quần lót, treo lên giường. Cố Dư nhận ra không chỉ có cô thích vuốt bụng, mà còn có người đàn ông đang ngủ bên cạnh cô nữa. Anh vẫn đang ngủ, lồng ngực áp lên lưng cô, cánh tay vòng qua eo cô ôm trọn lấy bụng nhỏ. Cố Dư bất lực xoay đầu nhìn anh, không biết đang mơ gì. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Dưới người gắn lên môi anh một cái, Cố Thần Sinh nhíu mày, vừa mở mắt ra đã rơi vào vầng trăng khuyết trong mắt cô, hôn cô một cái. Sớm vậy. Cố Dư áp tay lên một bàn tay trước bụng cô cổ anh, cười. Anh ôm bụng em cả đêm đấy. Cố Thần Sinh nắm lấy tay cô, lật người đè lên người cô, bắt đầu một nụ hôn sâu. Có sao, anh đang ôm bảo bảo mà. Một lớn một nhỏ cả thế giới của anh. Nụ hôn của anh vẫn sâu và dịu dàng như thế, mấy năm chưa bao giờ thay đổi. Đầu lưỡi móc lấy lưỡi của cô, kéo vào miệng mình, ra sức mút lấy. Bàn tay cũng tiến vào trong áo cô, bóp lấy bầu ngực sữa. Đến khi lưỡi Cố Dư bị anh mút đến khô rát mới dãy giụa. Còn chưa đánh răng nữa, anh bẩn thế. Cố Thần Sinh liếm môi. Em tối qua chưa tắm, anh cũng ôm ngủ cả đêm còn gì. Cố Dư quyết định không thèm nói chuyện với anh nữa, ngồi dậy, đến gần cửa sổ, kéo rèm cửa lên. Thị trấn cổ sau cơn mưa càng yên bình. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, khắp nơi trong không khí đều mát mẻ. Cố Thần Sinh ngó qua, thấy trời đã tạnh, xuống giường. Tiểu cô nương, đánh răng rửa mặt xong để anh chờ em về. Cố Dư vào nhà vệ sinh, đứng trước gương lớn vén áo lên. Bụng lớn khiến eo cô gần như biến mất. Nếu không có mông cong, ngực tròn và tay chân vẫn mảnh khảnh, thì người ta sẽ tưởng cô là con lợn mất. Cố Thần Sinh đi qua hôn lên má cô một cái, vô vơ hỏi. Lại ngẩn người gì nữa? Cố Dư nhìn người đàn ông đang ung dung đi tiểu trước mặt mình, hơi giật dỗi, không trả lời, xoay người đánh răng. Cố Thần Sinh cũng không hỏi nhiều, cạo râu, rồi đánh răng rửa mặt qua loa, ra ngoài thay đồ. Hai người xuống trả phòng, ông chủ đưa chiếc ô nhỏ tối qua trả lại cho anh. Cố Thần Sinh nhận lấy, nhét vào tay Cố Dư. Hai người ra khỏi khách sạn, đi bộ thêm một đoạn nữa, đến cửa hàng quần áo hôm qua, trả lại rồi lên xe trở về. Lâu đài Cố gia. Cố Thần Sinh mở cửa, đưa Cố Dư từ trên xe xuống. Vừa vào nhà đã gặp ngay một nhân vật đã lâu không gặp. Úc Thượng Linh đang ngồi ở phòng khách, bên cạnh là lình kình mấy túi quà, chắc là mượn cớ thăm ông nội. Cố Dư bĩu môi, dù hai người bây giờ đã được mọi người ngầm chấp nhận, nhưng cũng không nên khoe khoang trước mặt người ngoài. Diệp Lộ khó xử, mất tự nhiên, tiết chuyện cùng cô ta. Thấy hai người một lớn một nhỏ đi vào nhà liền trừng mắt, ra hiệu nói Cố Dư tránh mặt. Cố Dư còn chưa kịp phản ứng, thì ánh mắt của cô ta đã lìa tới hai người. Thần Sinh, Tiểu Dư, đã lâu không... Nụ cười cô ta nhanh chóng cứng đờ khi ánh mắt nhìn xuống bụng Cố Dư. Cố Dư theo bản năng che bụng, Cố Thần Sinh đứng sau cô gật đầu với cô ta một cái, ôm lấy vai cô lên lầu. Mãi đến khi hai người kia khuất sau hành lang, úp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net